Khương Nùng khẽ nói, nhóc đậu không đánh thức được anh, sợ Phó Thanh Hoài bị ốm. Cô áp lòng bàn tay trắng nõn của mình lên trán anh. Anh tỉnh chưa? Phó Thanh Hoài vô thức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Thế giới này thật tươi sáng. Anh ôm chặt lấy cô, ôm theo bản năng của cơ thể mà không muốn buông ra. Hai người cùng nhau ngã vào trong chăn nhung mịn rồi lại im lặng một hồi. Đến tận khi hoàn toàn tỉnh táo, anh mới cúi đầu nhìn cô đang nằm trong ngực mình. Anh ba đã mơ một giấc mơ. Khương Nùng cười, mơ thấy em phải không? Ừm, Phó Thanh Hoài dựa sát vào mặt cô, thấp giọng nói. Lúc đầu trong mơ không có em, anh ba như thể bị tê liệt sống trong một thế giới khác, không phân biệt được điểm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Sau đó, khi mơ thấy cuối cùng em cũng xuất hiện rồi, anh mới biết, trong 24 giờ có em tồn tại sẽ có điểm bất đồng. Những ngón tay trắng nõn của Khương Nùng vô thức siết chặt lấy áo sơ mi bằng lụa của anh. Hai người nhìn vào mắt nhau, thấy có những giọt nước mắt trong veo dưới hàng mi cong vút. Cô trò chuyện với anh về những giấc mơ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng và tuấn tú của anh một lúc rồi nói. 20 năm nữa, chúng ta sẽ thế nào? Không ai có thể đoán trước được chuyện của tương lai nhưng Phó Thanh Hoài lại nói với cô bằng giọng điệu chắc nịch. 20 năm sau, người người đều biết bên cạnh Phó Thanh Hoài nhất định sẽ có Khương Nùng. Vậy 20 năm sau nữa thì sao? Cũng sẽ có Khương Nùng, cả đời này đều sẽ có. Kể cả khi anh chết đi thì trên bia mộ của anh cũng sẽ có tên em. Cách chương.